Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1153, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch bọn họ hiện giờ ở này đống thành bảo khoảng cách Lơ Beo quận chủ thành không đến 40 dặm đường. Tại chủ thành chung quanh đều là này loại từng tòa lẫn nhau cự ly khoảng cách khá xa thành bảo này đó thành bảo chiếm diện tích khổng lồ, nhỏ nhất cũng có mấy chục mẫu, lớn có hơn ngàn mẫu. Quả thực có thể so với một cái thành nhỏ phàm là này loại tập công thủ là một thể thành bảo, nhất định xây ở dựa vào núi, ở cạnh sông, nguyên tố tự nhiên đầy đủ nơi. Này đó thành bảo tất nhiên hoặc bố trí trận pháp, hoặc tuyên khắc ma văn, thậm chí có một ít luyện kim thế gia thành bảo, sẽ nuôi dưỡng một ít ma linh ma thực phòng ngừa người khác tới gần. Đương nhiên loại sau bởi vì hơn 3.000 năm trước trận kia chiến dịch lúc sau. Bởi vì sử dụng ma vật cùng không chết hệ bị phân chia thành ám phản người nguyên nhân, hiện giờ đã vô cùng thưa thớt. Bởi vì lúc trước này đó đều xem như hợp pháp, không khỏi đả kích mặt quá lớn gây nên bắn ngược, cho nên giáo đình cùng hoàng tộc nhóm chỉ thiên về đem huyết tinh mà âm u không chết hệ ma pháp triệt để quy kết làm ám phản người, mà ma linh ma thực loại nhưng lại chưa một gậy tre đánh chết, mà là đem chủ động công kích loại phân chia thành ám phản người. Thụ động phòng ngự loại tạm không truy cứu. Có chút gia tộc sẽ có được diện tích lớn tiểu không giống nhau, công dụng khác biệt thành bảo nhóm, mà vừa mới cất bước không lâu Lavender gia tộc thì chỉ có được chỗ này thành bảo. Amy vị nhà bào chế thuốc kia nãi nãi đã treo rất nhiều năm, ngược lại là có một vị thúc thúc cùng thầm thầm kế thừa y bát của nàng. Bọn họ cơ hồ cả ngày sống ở đó tòa nhà độc lập mang theo nặc man gió mái vòm nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Gần như si mê tại nghiên cứu bọn họ các loại thuốc, vì cái này gia tộc cuồn cuộn không dứt sáng tạo tài phú. Mặc dù bọn họ chỉ là cấp 3 dược tề sư, thế nhưng là có thể để cho những đại gia tộc kia đối với Lavender gia tộc nhìn với con mắt khác. Nguyên nhân căn bản liền ở chỗ Leonard gia tộc có một loại thuốc, tên là Thanh Trừ. Chỉ là 2 cấp thuốc, nhưng cũng là một loại rất khó luyện chế thuốc. Nó công hiệu chính là thanh trừ bởi vì quanh năm suốt tháng dùng các loại thuốc mà mang đến kháng dược tính cùng với không quan trọng độc tác dụng phụ. Mà loại thuốc này, tại toàn bộ Bavernado công quốc cũng chỉ có 3 nhà có thể chế tác được. Một cái là công quốc người sở hữu y phàm đại công tước sở tại đỏ đỡ lăng gia tộc, một cái là hoa hồ điệp gia tộc, mặt khác cái kia dĩ nhiên chính là Lavender gia tộc. Mà hoa hồ điệp gia tộc chính là Emily vị hôn phu sở tại gia tộc. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Tịch vẫn nghĩ không rõ, bình thường tới nói, 2 cái gia tộc thông gia không đều là nên lấy thừa bù thiếu. Kết quả bọn hắn lại lựa chọn sáp nhập đồng loại hàng. Càng muốn không hiểu là, rõ ràng 2 nhà đã cơ bản đã định thông gia đối tượng, lại ai cũng không có đối ngoại lộ ra. Liền vẫn luôn cùng Emily sinh hoạt chung một chỗ Hạ Sương cũng hoàn toàn không biết, đến tột cùng hoa hồ điệp gia tộc, ai mới là cái kia vị hôn phu. Thẳng đến cuối cùng Emily gả cho không có danh tiếng gì lại thiên tư chắc tuyệt Lucas, hoa hồ điệp gia tộc cũng không có nói qua cái gì, tựa hồ đính hôn sự tình chưa từng có. Đây cũng là làm Lâm Tịch không thể lý giải địa phương. Có lẽ bởi vì Hạ Sương cũng không phải là bọn họ người nhà, không biết cũng không tính là gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói cả tòa thành bảo đều bị tuyên khắc đại lượng chúc phúc ma văn. Cho nên gia tộc trong chức nghiệp giả cơ hồ đều ở tại nơi này tòa nhà thành bảo bên trong. Đây cũng là Lâm Tịch hiện tại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế không dám làm yêu nguyên nhân. Nàng hiện tại tinh thần lực không dám tùy tiện dò xét ra đi. Phải biết cái này trước mắt kéo dài 3 đời gia tộc bên trong, mặc dù không phải ngọa hổ tàng long, thế nhưng là 4, cấp 5 chức nghiệp giả vẫn là có mấy cái tài. Bọn họ không phải trốn tại chính mình phòng bên trong cảm ngộ ma pháp nguyên tố. Chính là đi những cái đó ẩn giấu ma thú rừng rậm đầm lầy đi lịch luyện. Lấy Lâm Tịch trước mắt tiểu bụi đời trạng thái, nàng vẫn là làm một đóa nở rộ bạch liên biểu nhất đúng mức. Tóm lại chính là một cái nguyên tắc, tại không thể làm từ biệt người tiền đề hạ nghĩ biện pháp gọi người khác cũng không thể chơi chết chính mình, chính là thắng lợi. Lâm Tịch trở lại chính mình phòng bên trong, người hầu A Miêu cùng A Cầu lớn tiếng nghị luận lại truyền đến nàng lỗ tai bên trong. Đối với những cái đó chính mình không nghĩ lý, cùng lý không dậy nổi, Lâm Tịch đều xem như tại đánh răng. Vì người ủy thác có thể thích ứng này cỗ thân thể, Lâm Tịch bắt đầu dùng tinh thần lực cảm giác phòng bên trong ma pháp nguyên tố. Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, 2 mắt nhắm nghiền, tiến vào vật ngã lưỡng vong minh tưởng trạng thái. theo mơ hồ đến rõ ràng, này chút ít tiểu ma pháp nguyên tố hạt như ánh mặt trời dưới tự tại bay múa bụi đất giống nhau dần dần hiện ra tại Lâm Tịch ý thức bên trong. Kia từng hạt phát ra các loại nhan sắc vi quang nguyên tố, như là toát ra tiểu tinh linh, tự tại lắc lư tại trong cả căn phòng. Có thể là bởi vì ma văn quan hệ, bọn chúng cũng không phải là chẳng có mục đích phiêu lưu, mà là liên tục không ngừng từ bên ngoài dần dần hướng phòng bên trong hội tụ. Những cái đó theo Lâm Tịch bên người đi qua, đều bị Lâm Tịch hô hấp tiến thân thể, nhưng là dựa vào loại phương pháp này thu nạp đến nguyên tố thực sự quá mức thưa thớt, Lâm Tịch bắt đầu buông ra ý thức, tựa hồ toàn bộ thân thể đều nháy mắt bên trong mở ra, như là có ý thức tự chủ miệng lớn hô hấp lấy, lặp lại nàng động tác mới vừa rồi. Giờ phút này nếu là có nội người đi đường đi ngang qua Lâm Tịch gian phòng, tất nhiên sẽ coi là phòng bên trong có một cái tối thiểu 4 cấp trở lên chức nghiệp giả tại điều động ma pháp nguyên tố. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Lâm Tịch này cỗ thân thể liền có một loại chướng bụng cảm giác, tựa hồ vừa mới tiến hành một trận thao thiết thịnh yến thỏa mãn. Mà Lâm Tịch cũng phát giác được, nàng phòng bên ngoài, những cái đó nguyên tố muốn so nơi khác đối lập nhau sinh động, tựa hồ cũng đang đợi tiến vào gian phòng này. Vì để tránh cho bị người phát hiện manh mối, Lâm Tịch nhanh lên chặt đứt như vậy thôn tính nốc ừng ực, nhất điểm điểm đem chính mình bình phục lại. Bởi vì đúng vào thời khắc này, phụ trách nàng bên này ẩm thực sinh hoạt thường ngày hai cái nữ hầu đã không thỏa mãn nàng trầm mặc, liền cửa đều không đập, thẳng tiến quân thần tốc, giúp nàng quét dọn, gian phòng. Emily tiểu thư thật đáng thương, con mắt đều khóc sưng lên. Úc, như vậy xinh đẹp Emily tiểu thư, ta chính là cực kỳ đau lòng. Nữ hầu giáp khoa trương giang tay ra, toàn thân lắp một cái. Nhìn nàng cái kia đức hạnh, không biết còn tưởng rằng nghẹn nước tiểu thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hầu ất thì cầm khăn lau khắp nơi loạn lau, một bên dùng con mắt liếc tà Lâm Tịch một bên nói. Đáng tiếc chúng ta bạch đau lòng, có làm được cái gì a, lại không giúp được gì. Những cái đó giúp được một tay người, lại vẫn cứ giả câm vờ điếc, như thế nào xứng đáng Mason lão gia nuôi dưỡng nàng đến như vậy lớn ân đức. Lâm Tịch, e ưng. Các ngươi tựa hồ sai lầm địa phương, lời này hẳn là đương Emily tiểu thư cùng các ngươi thân ái Mason lão gia đi nói hiệu quả mới tốt, dù sao lão tử không chịu trách nhiệm cho các ngươi phát lương. Nữ hầu giáp tựa hồ rất không hài lòng Lâm Tịch khó chơi, ám chỉ không thành công, dứt khoát chỉ rõ. Hạ Sương, ngươi nói chúng ta nói rất đúng sao? Nói cái gì? Lâm Tịch rất nghiêm túc nhìn trước mặt này đối hành cáp nhị tướng. Nữ hầu giáp, nữ hầu ất, đại tỷ. Xin hỏi một chút ngài trên đầu kia hai cái lỗ tai là dùng để hô hấp sao? Bất đắc dĩ lượng nữ đành phải lại đem lời nói mới rồi tường tận lặp lại một lần. Lâm Tịch một mặt vụ sa cát, ếch, có lẽ tựa đại khái là, nhưng mà chưa hẳn không thấy được. Hai cái nữ hầu lại không một chút nhẫn nại tính, nữ hầu giáp tức miệng mắng to. Thật lấy chính mình làm tiểu thư rồi, chính là người này hạ tiện đồ vật làm hại Emily tiểu thư vẫn luôn đang khóc. Ngươi còn có mặt mũi ngẩn người. Nếu như ngươi còn có một chút xíu lương tri, ngươi cho ta đi hướng Ryan tiểu thư nói xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của nàng, đồng thời đáp ứng tới tham gia lần này yến hội. Ha ha, Lâm Tịch một chân liền đem nữ hầu giáp cấp đạp té lăn cù nghèo. Nhiều năm chấp hành giả kinh nghiệm nói cho nàng, nếu như chuột có can đảm chế giễu mèo, nhất định điện thoại bởi vì nó bên cạnh có cái động. Bản chương xong, cách chương.